Đã bao giờ có một cái cảm giác rất lạ lùng len lỏi vào tâm trí mình chưa ạ? Cái cảm giác rằng, dường như chỉ khi mình đang gồng gánh, đang chịu đựng một điều gì đó, thì mình mới thấy bản thân thực sự có giá trị. Niềm vui nếu có đến thì lại đi kèm một chút tội lỗi, còn sự bình yên thì lại quá xa lạ đến mức đáng ngờ, và dường như luôn có một sức hút vô hình nào đó đẩy chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn, những mối quan hệ phức tạp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau soi chiếu thật sâu một cơ chế tâm lý mà có lẽ rất nhiều người đang trải qua, đó là mô hình hy sinh. Mục tiêu của cuộc trò chuyện này không phải là để tìm một công thức giải quyết ngay lập tức, mà là để cùng nhau gọi tên, nhận diện và thấu hiểu một guồng may đã vận hành âm thầm bên trong chúng ta từ rất lâu rồi. Vâng, đó là một mô thức rất phổ biến, gần như là một phần trải nghiệm chung của con người trong nhiều nền văn hóa. Nếu phải định nghĩa một cách cốt lõi nhất, thì mô hình hy sinh là một cơ chế tâm lý tự duy trì. Tự duy trì ạ. Đúng vậy, nó vận hành dựa trên một niềm tin sâu sắc rằng giá trị của một người, tình yêu và sự chấp nhận mà họ nhận được, nó phụ thuộc trực tiếp vào việc họ chịu đựng. Chịu khổ và kìm nén nhu cầu cá nhân. Chính xác. Và điều quan trọng cần nhấn mạnh ngay từ đầu là đây không phải là bản chất con người, mà là một mô thức được hình thành. Và việc thấu hiểu nó chính là bước đầu tiên, bước quan trọng nhất để có thể giải phóng bản thân khỏi sức nặng vô hình đó. Nghe đến đây thôi là tôi đã thấy rất quen thuộc rồi. Vậy cụ thể thì cái guồng máy tâm lý này, nó biểu hiện ra sao trong suy nghĩ và hành động hàng ngày? Chúng ta hãy thử cùng nhau giải nén những cơ chế chính của nó nhé. Được thôi. Dựa trên các phân tích thì có bốn biểu hiện cốt lõi thường xuyên xuất hiện. Cái cơ chế đầu tiên và có lẽ là nền tảng nhất là niềm tin rằng giá trị được xác lập qua đau khổ. Giá trị xác lập qua đau khổ. Vâng, nó giống như một phương trình được khắc sâu trong tiềm thức vậy. Nỗ lực cộng với đau khổ thì mới bằng xứng đáng. Điều này có nghĩa là nỗi đau, sự vất vả trở thành bằng chứng của giá trị. Vì vậy, những con đường dễ dàng, những thành công đến một cách nhẹ nhàng. Đều bị xem là không hợp lệ. Đúng thế. Tâm trí sẽ xem chúng là không thật hoặc không xứng đáng. Trời ơi, cái này thực sự rất thấm. Nó giống như khi mình hoàn thành một dự án một cách suôn sẻ, đúng hạn mà không cần phải thức khuya dậy sớm. Thay vì ăn mừng, thì một giọng nói bên trong lại vang lên. Gigi tự vấn mình. Vâng, liệu mình có thực sự xứng đáng với kết quả này không? Hay là chắc là do may mắn thôi? Cảm giác như thể thành quả chỉ thực sự là của mình khi nó được trả giá bằng sự kiệt sức ấy. Chính xác. Đó là một ví dụ hoàn hảo. Và sự vật lộn đó không chỉ đến từ công việc đâu. Nó còn đến từ các mối quan hệ, qua một cơ chế thứ hai cũng phổ biến không kém, gọi là trách nhiệm bóng ma. Trách nhiệm bóng ma. Phantom responsibility. Đây là việc một người tự động gánh vác cảm xúc và trách nhiệm của người khác, như thể đó là của chính mình. Có một sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa việc hỗ trợ một người và làm thay cho họ, hay tệ hơn là cứu rỗi họ. Người mang trách nhiệm bóng ma thường không phân biệt được đâu là ranh giới của mình. Và đâu là những nghĩa vụ ảo mà họ tự áp đặt lên bản thân. Đây có phải là lý do khiến nhiều người luôn cảm thấy kiệt quệ trong các mối quan hệ không ạ? Bởi vì họ luôn vô thức đặt mình vào đai người giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người. Đúng vậy. Bạn thân buồn, họ cảm thấy có trách nhiệm phải làm bạn vui. Đồng nghiệp gặp khó khăn, họ thức đêm làm giúp. Họ không chỉ gánh công việc mà còn gánh cả cảm xúc của người khác lên vai mình. Theo đúng nghĩa đen. Theo đúng nghĩa đen là một cách nói rất chính xác. Nhiều người trải qua điều này thường có các triệu chứng căng thẳng mãn tính ở vai, gáy, đầu. Cơ thể họ đang phản ứng lại với gánh nặng tâm lý mà họ tự mang vào. Và vì luôn bận rộn gánh vác cho người khác, họ phải kích hoạt cơ chế thứ ba. Đó là gì ạ? Tự kìm nén để tránh phán xét. Đây là hành động tự kiểm duyệt, giữ im lặng trước những mong muốn, niềm vui hay cả sự tự hào chính đáng của bản thân. Họ không dám nói về thành công của mình, không dám yêu cầu được giúp đỡ, không dám tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn. Lý do đằng sau là gì ạ? Tại sao lại phải tự kìm nén niềm vui của chính mình như vậy? Lý do sâu xa là một nỗi sợ rất lớn. Nỗi sợ bị người khác xem là ích kỷ, làm quá, vô tâm hay khoe khoang. Dài là vậy. Nỗi sợ này mạnh đến mức nó dẫn đến việc họ tự từ chối những cảm xúc tích cực ngay từ khi chúng còn chưa kịp hình thành. Họ tự dập tắt ngọn lửa vui mừng của mình trước khi bất kỳ ai khác có cơ hội làm điều đó. Nghe thật sự rất cay đắng. Tức là, ngay cả khi có một niềm vui chính đáng, một thành tựu xứng đáng, bộ não của mình lại tự động chống lại niềm vui của chính mình. Niềm vui vừa chớm nở đã bị dập tắt bởi nỗi lo sợ về ánh mắt của người khác. Một ánh mắt có khi còn không có thật. Và điều đó dẫn chúng ta đến cơ chế cuối cùng. Một cơ chế có vẻ nghịch lý nhưng lại rất logic về mặt tâm lý và hóa sinh. Đó là nghiện đấu tranh. hay còn gọi là nghiện drama. Nghiện đấu tranh? Vâng, từ góc độ hóa sinh, với những người đã quen với mô thức này, dopamine hormone tạo cảm giác thỏa mãn và phần thưởng không đến từ sự bình yên, mà nó lại đến từ việc vượt qua khó khăn, giải quyết khủng hoảng. Khi cuộc sống trở nên quá bình lặng, họ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, trống rỗng, thậm chí là vô dụng. Vậy là chính sự bình yên lại trở thành một điều đáng sợ. Chính xác. Một cách vô thức, họ có xu hướng tự tạo ra hoặc bị thu hút vào những khủng hoảng mới để cảm thấy mình đang sống. Để cảm thấy mình đang có giá trị. Đúng vậy. Nó giống như người vừa đi nghỉ mát một tuần về, thay vì thư giãn thì lại cảm thấy bứt rứt và ngay lập tức tìm một dự án khổng lồ nào đó để lao vào. Sự bình yên khiến họ khó chịu. Họ từ chối nó vì nó nhàm chán, hoặc sâu xa hơn, họ cảm thấy không xứng đáng về nó. Sự hỗn loạn, dù đau đớn, lại là một môi trường quen thuộc và an toàn hơn. Nghe bốn cơ chế đó giá trị qua đau khổ, trách nhiệm bóng ma, sự tự kìm nén và nghiện đấu tranh, tôi thấy nó giống như một cái bẫy vô hình. Nguồn nhà tù không có song sắt vậy. Nó khiến tôi tự hỏi, làm thế nào mà một người lại rơi vào cái bẫy này ngay từ đầu? Nguồn gốc của nó là từ đâu ạ? Các nguyên nhân gốc rễ khá phức tạp và thường đan xen vào nhau. Yếu tố chi phối mạnh nhất có lẽ là nỗi sợ bị phán xét và bị từ chối. Một nỗi sợ rất nguyên thủy. Vâng, vì tổ tiên chúng ta cần có bộ lạc để sinh tồn. Bên cạnh đó là các điều kiện văn hóa xã hội, những quan niệm như đau khổ làm nên con người cao quý hay những kỳ vọng về giới tính. Ví dụ như phụ nữ phải luôn hy sinh cho gia đình. Đàn ông phải gồng gánh, không được kêu than. Đúng vậy. Một nguyên nhân quan trọng khác là rối loạn chức năng gia đình. Khi một đứa trẻ lớn lên và phải đóng vai người hòa giải, phải học cách quản lý cảm xúc của cha mẹ. Và cuối cùng là cảm giác tội lỗi và một món nợ nội tâm. Cảm giác rằng mình phải đền đáp sự hy sinh của những người đi trước. Vậy là từ những nguyên nhân này, một vòng lặp được tạo ra và nó cứ tự củng cố chính nó. Ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc. Chính xác. Đây là phần quan trọng nhất để hiểu được sức mạnh của mô thức này. Nó không chỉ là một tập hợp các hành vi rời rạc, mà là một vòng lặp 6 giai đoạn tự tăng cường. Nó là một hệ thống khép kín, một hệ thống khép kín. Vâng. Để dễ hình dung, chúng ta hãy thử đi qua vòng lặp này qua câu chuyện của một người giả định. Hãy gọi cô ấy là An. Giai đoạn 1. Vết thương gốc. Vòng lặp của An bắt đầu từ đây. Có thể khi còn nhỏ, An lớn lên trong một gia đình mà tính yêu thương luôn đi kèm điều kiện. An chỉ được khen ngợi khi học thật giỏi, thật ngoan hoặc khi biết chăm sóc cho các em. Thông điệp mà An vô thức khắc sâu vào tiềm thức là con phải hữu ích, phải chịu đựng thì mới xứng đáng được yêu thương. Một thông điệp được cài đặt từ rất sớm khi mà bộ não còn chưa có khả năng phản biện. Đúng vậy. Từ vết thương gốc đó, An bước vào giai đoạn 2, méo mó nhận thức. Niềm tin sai lệch bắt đầu hình thành và được An xem như là chân lý. Chân lý về cách thế giới vận hành. Đúng. Cô ấy tin rằng tình yêu đồng nghĩa với chịu đựng, trách nhiệm của mình là phải làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc. Và một cuộc sống dễ dàng, vui vẻ chắc chắn là một cuộc sống ích kỷ và vô nghĩa. Nhận thức của An bị bóp méo hoàn toàn bởi thông điệp gốc kia. Và khi đã tin như vậy rồi, thì hành động của An sẽ đi theo đúng những gì cô ấy tin. Đó chính là giai đoạn 3. Thích nghi hành vi. Cơ thể và hành động của An bắt đầu sống theo những niềm tin méo mó đó. Khi trưởng thành, An tự động gánh vác trách nhiệm của người khác ở nơi làm việc, luôn là người ở lại cuối cùng. Trong các mối quan hệ, cô luôn đặt nhu cầu của đối phương lên trên hết, kìm nén mong muốn của bản thân. Một cách vô thức, An sẽ tìm kiếm những người cần sửa chữa, những hoàn cảnh khó khăn để chứng tỏ giá trị của mình. Nhưng mà, nếu cái vòng lặp này chỉ toàn gây ra mệt mỏi, tại sao người ta không nhận ra và dừng lại ạ? Cái gì ở giai đoạn tiếp theo lại mạnh đến thế? Một câu hỏi rất hay. Đó chính là sức mạnh của giai đoạn 4. Củng cố tạm thời. Củng cố tạm thời. Đây là một cái bẫy rất tinh vi của tâm trí. Khi An hy sinh, cô ấy nhận được một phần thưởng ngắn mạn. Cảm giác tội lỗi và nỗi sợ bị từ chối giảm đi trong chốc lát. Việc giải quyết xong một cuộc khủng hoảng cho người khác mang lại một liều dopamine, một cảm giác thành tựu, cảm giác mình có ích. À. Có một ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát được cuộc đời và các mối quan hệ thông qua việc tự hy sinh. Đây là một sự củng cố rất mạnh mẽ dù chỉ là tạm thời. Và nó khiến cho hành vi hy sinh được lặp nhi lặp lại. Nó giống như uống một viên thuốc giảm đau cho một vết thương cần được chữa trị tận gốc. Chính xác. Một sự tưởng thưởng ngắn hạn cho một hành vi gây hại dài hạn. Và cái giá phải trả theo thời gian chắc chắn là không hề nhỏ. Đúng vậy. Và tác hại dài hạn đó chính là giai đoạn 5. Hậu quả tích lũy. Sau nhiều năm sống trong vòng lặp, An bắt đầu cảm thấy kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ồ. Cô ấy mút đi ranh giới cá nhân, không còn biết mình là ai, mình thực sự muốn gì, ngoài việc làm hài lòng người khác. Sự oán giận ngấm ngầm bắt đầu xuất hiện. Đối với chính những người mà cô đã hy sinh. Vâng, tại sao tôi làm tất cả mọi thứ mà không ai công nhận? Các mối quan hệ của An trở nên mất cân bằng một cách trầm trọng vì cô đã dạy cho mọi người xung quanh rằng nhu cầu của cô không quan trọng. Và giai đoạn cuối cùng, có lẽ là giai đoạn khiến việc thoát ra trở nên khó khăn nhất. Đúng vậy. Giai đoạn 6 là hòa nhập với bản sắc. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của vòng lặp. Nguy hiểm nhất? Mô thức hy sinh không còn là một chuỗi hành vi nữa, mà nó đã ăn sâu vào máu, trở thành một phần căn tính, một phần của cái tôi. An bắt đầu tin rằng, tôi chính là người hy sinh. Bản chất của tôi là người mạnh mẽ, luôn gánh vác cho người khác. Khi điều này xảy ra, việc thoát ra trở nên gần như không thể. Bởi vì từ bỏ mô thức này đồng nghĩa với việc từ bỏ chính bản sắc mà cô ấy đã xây dựng cả đời. Và từ đây, vòng lặp lại bắt đầu, nhưng với một cường độ ngày càng cao hơn, càng khó phá vỡ hơn, vì bây giờ nó được bảo vệ bởi chính cái tôi của cô ấy. Thật sự là một vòng lặp chặt chẽ và đáng sợ. Cảm ơn vì đã phân tích nó một cách rõ ràng như vậy. Chúng ta đã cùng nhau nhìn vào định nghĩa, các biểu hiện, nguyên nhân và đặc biệt là vòng lặp 6 giai đoạn này. Nghe đến đây, có thể một số người sẽ cảm thấy hơi nặng lòng khi nhận ra chính mình trong câu chuyện của An. Nhưng tôi tin rằng việc nhận diện được vòng lặp này không phải để tuyệt vọng. Hoàn toàn không. Ngược lại, nó chính là ánh sáng. Bởi vì một khi đã gọi tên được nó, nhận ra nó là một cơ chế, một mô thức, một chương trình được cài đặt, chứ không phải là bản chất con người mình, thì đó là lúc chúng ta bắt đầu có được sự lựa chọn. Đó là một điểm vô cùng quan trọng. Nhận thức chính là bước đầu tiên của sự giải phóng. Khi một người đã nhìn thấu được vòng lặp này, khi họ thấy rằng, đây là một cái máy đang chạy, không phải là tôi, một câu hỏi mới, một câu hỏi mang tính kiến tạo sẽ xuất hiện. Xin được gửi lại câu hỏi này cho người nghe cùng suy ngẫm sau cuộc trò chuyện hôm nay. Khi nhận ra sự hy sinh không phải là thước đo duy nhất cho giá trị và tình yêu, một câu hỏi mới sẽ xuất hiện. Vậy thước đo mới sẽ là gì? Và nếu được tự mình định nghĩa, thước đo về một cuộc đời xứng đáng của riêng mình sẽ trông như thế nào? Một câu hỏi thật sự sâu sắc để chúng ta mang theo. Những phân tích này chỉ mang tính tham khảo, không thể thay thế cho tư vấn tâm lý hay y khoa chuyên nghiệp. Nếu bạn đang trong một giai đoạn khó khăn, hãy tìm đến sự hỗ trợ của các chuyên gia nhé. Cảm ơn vì đã cùng chúng tôi soi chiếu một góc rất sâu trong tâm hồn. Xin chúc cho chặng đường phía trước của mỗi chúng ta sẽ có thật nhiều bình yên và sự dịu dàng với chính mình.